kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 467, ác miệng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hai cố và ông ba cố một lần nữa bị Đường tiểu thư chọc cười, cả nhà vui vẻ trò chuyện đến khuya mới để cô Thời Mộ và Đường Dạ Khê đưa Đường tiểu sơ và Đường tiểu thư đi nghỉ. Khi Đường tiểu sơ và Đường tiểu thư chìm vào giấc ngủ, Đường Dạ Khê nói với cố Thời Mộ. Tốt hơn là anh nên giữ mấy món quà của em và bọn trẻ đi, nó quá quý giá, em ngại lắm. Anh giữ hay em giữ, chẳng phải cũng giống nhau sao? Cố Thời Mộ nói, đừng quên, bây giờ chúng ta là người một nhà, từ khi chúng ta nhận được giấy đăng ký kết hôn mỗi xu của anh đều có một nửa của em. Đường Dạ Khê, thật ra thì em không cần, em có thể tự nuôi sống mình. Mặc dù công ty của cô không giàu có và quyền lực, nhưng nuôi cô và hai con thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Đó là việc của em, Cố Thời Mộ nói, là một người đàn ông, hỗ trợ nuôi dưỡng gia đình là điều nên làm nhất. Tiền em kiếm được là tiền tiêu vặt của em, nuôi dưỡng em và hai con phải giao cho anh, nếu không sẽ làm tổn hại đến tôn nghiêm của người đàn ông như anh đấy. Đường Dạ Khê, được rồi, miễn cố thái tử vui là được, tại sao chú hai và chú ba không kết hôn thế? Đường Dạ Khê tò mò hỏi, tiểu thứ luôn khen chú hai và chú ba không phải là đang nịnh nọt đâu. Họ thực sự rất trẻ, đẹp trai và hấp dẫn, tại sao lại sống chết không kết hôn và có con chứ? Vận khí không tốt, Cố Thời Mộ nói, chú hai từng có một người yêu thời thơ ấu, hai người môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp. Cô gái sinh ra trong một gia đình cảnh sát, bản thân cũng là một cảnh sát. Hai người đã tính đến chuyện hôn nhân, nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ thì xảy ra tai nạn, bà ấy đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. A, Đường Dạ Khê nghẹn ngào. Hy sinh vì nhiệm vụ sao? Đúng vậy, Cố Thời Mộ thở dài và lắc đầu. Sau khi thím hai tương lai của anh hy sinh vì nhiệm vụ, chú hai đã sa sút trong một thời gian dài, ngày nào cũng say bí tỉ, đầu óc mê muội. Bố anh phải mất nhiều sức lực mới khiến ông ấy vực dậy tinh thần, nhưng sau khi đã đi qua biển cả Tráng Lệ, những thứ nước khác không có gì đáng xem nữa, ông ấy đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không quên được người đó, sau này ông ấy không rung động với người con gái nào khác. Anh nói đúng, Đường Dạ Khê buồn bã nói. Sau khi đã đi qua biển cả Tráng Lệ, những thứ nước khác không có gì đáng xem nữa. Trải qua một tình yêu khó quên như vậy, thật sự rất khó tiếp nhận người khác. Đối với một số người, tình yêu và hôn nhân không phải là tất cả. Cũng giống như cô, trước khi gặp Cố Thời Mộ, việc nuôi nấng hai đứa con trai là ý nghĩa cả đời của cô. Sau khi gặp Cố Thời Mộ, cuộc hôn nhân của cô với Cố Thời Mộ chắc chắn sẽ là cuộc hôn nhân duy nhất trong đời cô. Nếu có thể cùng Cố Thời Mộ sống đến già là tốt nhất, nhưng nếu hai người không thể ở bên nhau đến cuối đời, cô sẽ không bao giờ tái hôn sau khi họ chia tay. Một là hôn nhân không phải là điều quan trọng nhất với cô, nhưng con cái là điều quan trọng nhất với cô. Thứ hai, đó là vì Cố Thời Mộ quá tốt, từng trải qua một người đàn ông xuất sắc như Cố Thời Mộ, cô tin rằng trên đời này sẽ không có người đàn ông thứ hai có thể lọt vào mắt xanh của cô chứ đừng nói đến trái tim của cô. Đây là những gì Cố Thời Mộ đã nói, sau khi đã đi qua biển cả Tráng Lệ, những thứ nước khác không có gì đáng xem nữa. Chuyện đề cử, cô gái năm đó đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đó mất đi, vậy thì sẽ sống một mình, sẽ không tùy tiện tìm một người tạm bợ. Trầm mặc một hồi, cô mới hỏi. Còn chú ba, tại sao chú ba không lấy vợ? Cá nhân anh nghĩ rằng chú ba còn xui xẻo hơn chú hai. Cố Thời Mộ nói. Chú ba cũng có một người yêu thời thơ ấu, là em gái của bạn thân của ông ấy, và hai người họ đã đính hôn. Người phụ nữ đó đã cắm sừng chú ba, sau khi họ chia tay, ông ấy cũng có yêu thêm vài người, nhưng có lẽ là do chú ấy bị tổn thương quá sâu, từ đó không coi trọng tình cảm nữa, chỉ cứ ra vẻ chơi đùa nhân sinh, trước sau không đưa ra quyết định. A, Đường Dạ Khê kinh ngạc, chú ba tốt như vậy, tại sao lại bị phụ nữ lừa gạt cắm sừng chứ? Bị mù à, ông ba cố ở tuổi này vẫn cao lớn đẹp trai, phong độ không gò bó, tao nhã quý phái, thoạt nhìn là một người đàn ông có khí chất tốt, tu dưỡng tốt và có địa vị cao quý, nhất định là khi trẻ còn đẹp trai hơn. Làm sao bạn gái của ông ấy có thể cắm sừng một người đàn ông với điều kiện tốt như vậy chứ? Bởi vì điều kiện của người phụ nữ đó cũng tốt, Cố Thời Mộ nói, gia đình chúng ta là bạn bè của gia đình người phụ nữ đó, gia cảnh của người phụ nữ đó chỉ kém chúng ta một chút thôi. Cô ta là con gái duy nhất trong gia đình họ, được cưng chiều từ nhỏ, coi mình là trung tâm, mong muốn cả thế giới xoay quanh mình. Chú ba được cử đi công tác nước ngoài một thời gian, cô ta một mình ở trong nước nên không chịu được sự cô đơn khi yêu xa, nên đã quan hệ với người đàn ông khác, bị thủ hạ của chú ba bắt tại trận. Đường Dạ Khê, em không đồng ý với cách nói này, em cảm thấy đâu không phải là bị nuông chiều từ bé, mà là phẩm chất không tốt. Cố Thời Mộ phá lên cười. Đúng, em nói đúng, là phẩm chất không tốt. Sau đó thì sao? Đường Dạ Khê hỏi. Chú ba biết cô ta có quan hệ với người đàn ông khác nên đã chia tay với cô ta à? Đúng vậy. Cố Thời Mộ nói, kỳ thực cô ta cũng không muốn chia tay. Đối với cô ta mà nói, có quan hệ với người khác chỉ là do cô ta quá cô đơn và không thể không phạm sai lầm. Nhưng người cô ta muốn kết hôn luôn là chú ba của anh. Người đàn ông đó chỉ là một liều thuốc trong cuộc sống của cô ta, chú ba mới là người chồng lý tưởng của cô ta. Lúc đó, cô ta đã làm ầm lên và thậm chí còn dọa cắt cổ tay mình. Nhưng tính tình của chú ba khá nóng này, sao có thể bị cô ta dọa chứ? Không thèm để ý đến cô ta, mặc cho cô ta muốn sống muốn chết gì cũng được. Sau đó thì sao? Đường Dạ Khê hỏi, cô ta đã kết hôn chưa? Đã kết hôn, Cố Thời Mộ nói, gia đình cô ta cảm thấy xấu hổ nên đã gả cô ta cho người đàn ông đã từng có quan hệ tình đê, xê với cô ta. Chắc họ nghĩ rằng nếu lan truyền như thế này thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đường Dạ Khê, vậy cô ta có hạnh phúc không? Chỉ có cô ta biết câu trả lời cho câu hỏi này thôi. Cố Thời Mộ cười nhẹ nói. Theo anh, cô ta nhất định không hạnh phúc. Người đàn ông mà cô ta kết hôn là một họa sĩ nghèo ăn bám. Ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn thì cũng chẳng được tích sự gì cả. Sau khi cô ta kết hôn không lâu, anh trai cô ta đã trở thành chủ gia đình. Anh trai cô ta và chú ba có quan hệ tốt, luôn đứng về phía chú ba. Sau khi cô ta kết hôn, cô ta hoàn toàn trở thành người dưng nước lã, anh trai không thèm quan tâm đến cô ta. Cô ta sống trong cảnh nghèo khó với họa sĩ nghèo. Cô ta không thể sống một cuộc sống khó khăn nên đã sớm ly hôn với họa sĩ nghèo. Sau khi ly hôn, cô ta kết hôn 2 lần, và tất cả đều kết thúc bằng ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dạ Khê, đây là quả báo nhỉ? Ai mà biết được, Cố Thời Mộ cong môi cười thầm. Dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ đồ ngon không ăn mà cứ nhất quyết ăn phân, khẩu vị cũng ghê thật, cảm thấy như vậy mới đủ hương vị cuộc sống hay sao nhỉ, cách chương.